Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, trang 219. Lúc này liền càng có thể nhìn ra mọi người ở tiến độ cùng thuần thục độ thượng khác nhau tới. Hoặc là còn có can đảm thượng khác nhau. Theo thời gian trôi qua, bị đẩy vào trong nước bè gỗ càng ngày càng nhiều. Bọn họ bên cạnh vài tên thiếu niên bè như cũ liền cái hình thức ban đầu cũng không có. Bất quá thần bè gỗ lại đáp hảo, trầm mặc không nói gì. Hắn đã bắt đầu đẩy chính mình bè gỗ nhập hải, cong hạ thân. Quyển cùng hắn cùng nhau đem bè gỗ đẩy xuống biển. Hiện giờ ở trong biển bè gỗ lớn lớn bé bé đã có 20 mấy con, bất quá so với bên bờ không có hoàn thành bè gỗ. Này đó bè gỗ số lượng cũng không tính nhiều, nhưng mà có thể đẩy xuống nước bè gỗ hiển nhiên đều cũng đủ rắn chắc. Mà cũng là nhập hải lúc sau Quyển mới phát hiện, ở khoảng cách bọn họ rất xa địa phương còn có một con thuyền du thuyền. Không tính rất lớn, bất quá ở một chúng bè gỗ chung tuyệt đối thấy được. Du thuyền ngồi 3 gã người bất tử, mỗi một người đều dùng màu đen áo choàng đem chính mình cái kín mít. Hoàn toàn vô pháp thấy rõ bọn họ diện mạo, Quyển đang ở đánh giá kia con cano thời điểm. Kia con cano bỗng nhiên khải hàng, phảng phất là ước định ám hiệu giống nhau. Ở kia con cano rời đi sau, chung quanh đã ở trong nước, cơ hồ sở hữu bè gỗ đều động đi lên. Có bè thượng tựa hồ trang bị nào đó động lực trang bị. Tốc độ tuy rằng so cano chậm, đảo cũng so thuần tay động mau rất nhiều, mà có bè gỗ tuy rằng không có loại này trang bị. Nhưng mà tựa hồ người điều khiển lực lượng cũng đủ đại. Đại khai đại hợp huy tương động tác chung, bè gỗ tốc độ thế nhưng cũng không chậm, lúc này bên bờ còn ở chế tác bè gỗ mọi người liền bất động. Tất cả mọi người đứng lên nhìn này đó bè gỗ dần dần rời xa bên bờ. Ngay cả huyền nhai phía trên, những cái đó nguyên bản chôn đang ở bờ biển thực vật chi gian nhìn ra xa bờ biển đối diện người. Cũng không ngoại lệ, tựa như nguyên bản trụi lùi bên bờ bỗng nhiên mọc ra hảo một ít thụ giống nhau. Bọn họ tầm mắt cũng từ bờ bên kia ánh đèn hoa tới rồi phía chính mình bên bờ bè gỗ thượng, mọi người. An tĩnh mà nhìn chăm chú chung, bè gỗ nhóm dần dần lái khỏi bên bờ Quyển cùng thần nơi bè cũng ở đàn bè chung ly bên bờ càng ngày càng xa. 20 mấy con thuyền đồng thời từ bên bờ khải hàng thời điểm khi thế pha đủ. Nhưng mà theo chúng nó càng đi càng xa, phân tán ở biển rộng bên trong, nho nhỏ một con thuyền bè gỗ hoặc là cano chi với một mảnh đại dương mênh mông đó là giọt nước. Giống nhau tồn tại, cô tịch cảm cùng sợ hãi cảm nhanh chóng vượt qua phía trước chúng bè ra biển khi sinh ra tới dũng. Khí. Quyển mắt nhìn chung quanh bè từng chiếc biến mất, có mấy con là bị sóng biển ném đi. Càng nhiều còn lại là sợ mà đi vòng vèo, hiện giờ còn tại trên biển bè gỗ hẳn là cũng liền 3-4 con. Kia con cano xa xa dẫn đầu, nhất kỵ tuyệt trần kéo ra chính mình cùng mặt khác bè gỗ chi gian khoảng cách. Lại một lát sau, Quyển liền rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một con thuyền bè gỗ. Nơi xa ánh đèn cũng không hấp dẫn hắn, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đàn tinh lộng lẫy, mà dưới thân còn lại là biển đen mênh mang. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy cực hào, nếu Pet ở thì tốt rồi. Hắn nhất định sẽ tại đây loại thời điểm sử dụng ma pháp, mà cái kia ma pháp nhất định sáng tạo khác người, phi thường có đặc sắc không thể hiểu được. Quyển bỗng nhiên nhớ tới Pet. Sau đó hắn lại nghĩ tới sách ma pháp, tò mò nếu Pet vào lúc này lật xem sách ma pháp nói. Sách ma pháp thượng sẽ mở ra nào một tờ ma pháp? Vì thế, rõ ràng ngồi ở cùng con bè gỗ thượng, Quyển cùng thần lại đều từng người nghĩ từng người sự tình. Mặc cho sóng biển đưa bọn họ đi nhờ bè gỗ thổi đến lung lay. Hai người hồi lâu không có một câu nói chuyện với nhau. Cuối cùng vẫn là thần đánh nát này phiến. Trầm mặc chúng ta ở chỗ này đổi một chút thuyền. Hắn nói, đem trong tay giản dị thuyền mái chèo đưa tới quyển trong tay. Giây tiếp theo liền bắt đầu cởi quần áo. Ngay sau đó càng là trực tiếp nhảy xuống bè gỗ. Ách! Tay cầm bè gỗ mới phát hiện chính mình tựa hồ chưa từng có xẹt qua bè gỗ. Quyển bắt đầu hồi ức phía trước thiếu niên là như thế nào hoa động thuyền mái chèo. Sau đó, liền ở hắn nỗ lực duy trì con thuyền cố định ở nguyên bản vị trí vẫn không nhúc nhích thời điểm. Hắn nhìn đến một con thuyền cano, đế nhi bỗng nhiên từ trong biển phù đi lên. Ngay sau đó thần đầu cũng từ dưới nước phù đi lên, cùng hắn cùng nhau đem cano phiên cái mặt nhi. Bọn họ liền được đến một con thuyền cano, lại đây đi. Chính mình dẫn đầu từ trong nước bò lên. Trên cano, thần triều quyển vươn tay tới đem thiếu niên thoát ở bè gỗ thượng quần áo nhặt lên tới bắt ở trong. Tay, quyển nắm lấy đối phương tay lên thuyền mới, phát động cano. Bọn họ lại lần nữa khải hàng thời điểm. Tốc độ chính là đại đại đề cao. Thần cũng không cần giống phía trước như vậy mệt chết mệt sống hoa động thuyền mái chèo. Chỉ cần thông qua tay lái khống chế cano phương hướng liền hảo, đây là ta cùng Ellen 4 năm trước. Nhặt được cano, ở hải một khác sườn bờ biển, ngày thường không có người đi địa phương. Không biết có phải hay không bởi vì không cần chèo, thuyền mà có dư lực. Vẫn luôn không có cùng quyển nói chuyện thần rốt cuộc cùng hắn nói chuyện với nhau, hẳn là theo. Hải lưu bay tới chúng ta nơi đó thuyền, lúc ấy trên thuyền còn có một người chết. Đã chết thật lâu đã biến thành thây khô, ta cùng Ellen đem hắn chôn đi lên. Bất quá hắn không có sống lại, đến nỗi vừa mới bên bờ những người đó. Hắn mím môi, chúng ta trong thôn người đã đương chính mình là chết người. Bọn họ không muốn đi người sống thế giới, nhưng mà mặt khác trong thôn người lại bất đồng. Có rất nhiều người thực hướng tới nhân loại thế giới tươi sống. Mỗi ngày đều có rất nhiều người nhìn ra xa bờ bên kia thế giới. Xem lâu rồi, liền có rất nhiều người muốn qua đi bên kia. Mỗi ngày buổi tối bên kia đều có rất nhiều người ở. Bên kia tự chế bè gỗ, sau đó khởi hành đi bờ bên kia. Đại bộ phận người hẳn là thất bại, bất quá hẳn là cũng có thành công người. Xe máy thượng dùng kiểu mới nhiên liệu chính là từ bọn họ nơi đó mua. Chúng ta bên này căn bản không có cái loại này đồ vật. Bọn họ chỉ có thể là đi bờ bên kia làm cho, người cũng đối bên kia thế giới cảm thấy hứng thú sao? Nghe xong hắn nói, Quyền chỉ hỏi hắn một vấn đề, không cảm, chém đinh chặt sắt đáp. Kế tiếp thời gian, thần không lại cùng quyển nói một lời, cứ như vậy ngồi ở cano thượng lại ở trên mặt biển đi ước. Chừng 3 tiếng, bọn họ phía trước ở bờ bên kia nhìn đến kia tòa ánh đèn lộng lẫy thành thị theo khoảng cách xúc gần. Càng ngày càng cụ thể, cuối cùng gần ngay trước mắt, đem cano ở hẻo lánh góc đình hào. Hai người ngay sau đó chiều bên bờ đi đến. Cùng cách một mảnh hải xa xa vọng đến lộng lẫy thành thị. Bất đồng, cũng không thể nói bất đồng, nên nói như thế nào đâu. Cách hải tương vọng thời điểm, kia một bên hắc ám tĩnh lặng phụ trợ hạ, này một bên ánh đèn thoạt nhìn đã ấm áp lại sáng ngời. Thẳng lệnh nhân thần hướng vô cùng, nhưng mà thực tế đi vào nơi này thời điểm, chỉ cảm thấy nơi này ánh đèn có phải hay không có điểm quá sáng. Phảng phất đèn pha giống nhau. Không đúng, chính là đèn pha. Quyển đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến một chùm ánh sáng mạnh từ nơi xa hướng phía chính mình di động lại đây. Hết chương.